khiến cả hai phun máu tươi rồi như xách hai con chó chết. Từ xa bay lại trước mặt Bạch Lãnh Tuyết. Bịch, ném hai thiên kiêu kia xuống đất. Kẻ đó lắc đầu cười khẩy. Lãnh Tuyết muội muội, muội chiêu mộ một đám rác rưởi này về thì có tác dụng gì? Theo ta, chi bằng đuổi hết chúng đi khỏi lãng phí tài nguyên của chân lý thiên quốc chúng ta. Cách chương.